Trẻ em luôn được xem là những mầm non cần được chăm sóc và bảo vệ mỗi ngày. Mỗi đứa trẻ khi được chăm sóc tốt về mặt thể chất lẫn tâm hồn thì chắc chắn sau khi lớn lên sẽ là một người công dân tốt. Thế nhưng thật không may khi cũng có những người không có suy nghĩ như vậy. Ngược lại, chúng xem trẻ em là những cái gai trong mắt cần được nhổ bỏ, hoặc đơn giản đó là những đứa trẻ non nớt không có sức chống trả tội ác của chúng. Vụ án ngày hôm nay chính là một vụ án như thế. Nạn nhân là những đứa trẻ đang độ tuổi lớn khôn và cách thức sát hại của tên tội phạm là cực kỳ đáng sợ. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn hãy cùng Kỳ An X theo dõi video ngày hôm nay để làm rõ những vấn đề xung quanh vụ án này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Khoảng 6 giờ sáng, ngày 27 tháng 5 năm 1997, cán bộ giám thị của trường tiểu học Tanihata ở thành phố Kobe thức dậy và bắt đầu kiểm tra tình hình trong và ngoài trường như thường lệ. Sau khi dạo một vòng, cán bộ quay lại văn phòng để ăn sáng. Trong lúc đang ăn, người này nhìn ra phía ngoài cửa sổ và phát hiện có một vật thể lạ đang nằm trên mặt sân cách cổng trường không xa. Vật thể này có hình cầu, màu đen, nghĩ là dụng cụ cá nhân của học sinh nào đó đánh rơi, cán bộ giám thị đứng dậy, bước tới định nhặt lên. Chưa kịp tới gần, giám thị đã khiếp sợ vì hình ảnh hiện ra trước mắt. Ở trên mặt sân không hề có dụng cụ học tập nào cả, mà là một cái đầu người còn dính máu. Người đàn ông la hét trong vô thức, lùi lại đằng sau rồi ngã bệt xuống đất. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhân viên bảo vệ gần đó liền chạy tới để xem tình hình. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cán bộ giám thị đã lập tức gọi điện báo cảnh sát. Trước khi cảnh sát đến nơi, khu vực ngay cổng trường đã bị tắc nghẽn. Lúc này, lưu lượng học sinh đến lớp ngày càng nhiều. Tất cả bọn họ đều dừng lại trước cổng trường, tạo nên một đám đông hỗn loạn. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã yêu cầu cán bộ giám thị cố gắng giữ nguyên hiện trường, không cho bất cứ ai tiến lại gần. Để đảm bảo làm đúng theo yêu cầu của cảnh sát, các nhân viên và cán bộ trong trường đã tích cực phối hợp bảo vệ hiện trường. 15 phút sau, cảnh sát đã có mặt và tiến hành công tác điều tra. Tại hiện trường có một đầu người bị nằm úp xuống mặt sân. Đội đặc nhiệm đeo găng tay, cẩn thận lật ngửa đầu lại. Cảnh tượng lúc này trông rất thê thảm. Phần mắt của nạn nhân bị khoét sâu, dường như sắp rơi ra ngoài. Miệng thì bị rạch toạc. Các vết rạch kéo dài sang đến tận hai mang tai. Đường rạch rất gọn, không bị chồng chéo lên nhau. Điều này cho thấy, ngoại trừ việc hung thủ dùng hung khí sắc bén thì có thể khẳng định tên tội phạm hành động này khá chuyên nghiệp. Hắn vô cùng dạn tay và có thể xử lý thi thể một cách thuần thục. Nhìn kiểu dáng của mái tóc và đặc điểm trên khuôn mặt, cảnh sát ban đầu nhận định đây là một nạn nhân nam. Các đường nét trên gương mặt cho thấy nạn nhân còn khá trẻ, độ tuổi dưới 15. Vì đầu nạn nhân được phát hiện trong khuôn viên trường nên mọi người liền suy đoán rất có khả năng đây là một nam sinh của lớp nào đó. Dựa theo suy đoán này, cảnh sát yêu cầu nhà trường kiểm tra sĩ số học sinh, đồng thời cử đại diện của từng lớp đến để hỗ trợ xác nhận danh tính. Điểm danh hàng loạt các học sinh trong trường, cảnh sát xác định được danh tính nạn nhân xấu số là cậu bé Jun Hase, 11 tuổi, nhà ở quận Suma, hiện cậu là học sinh trường tiểu học Tanihata. Trước đó vài ngày, Jun Hase đã được gia đình thông báo mất tích trên đường đến nhà ông nội. Cảnh sát đã tổ chức lực lượng đông đảo để tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường xung quanh, cảnh sát tìm thấy một số vết máu dính trên cánh cổng. Nhiều nhất là phần nhọn ở phía trên. Theo phân tích của đội điều tra, hung thủ muốn cắm đầu nạn nhân lên phần cọc nhọn với mục đích gây sự chú ý, nhưng do không cố định được nên chọn cách vứt hẳn dưới sân. Trong quá trình này, hung thủ liên tục làm rơi đầu nạn nhân nhiều lần. Các vết máu ghi nhận trên cổng là do phần đầu lúc bị rơi đã cọ sát với cổng nên dính máu. Các bác sĩ pháp y muốn biết nguyên nhân tử vong của nạn nhân có phải là do ngạt thở hay không nên đã tiến hành kiểm tra khoang mũi và vùng họng của cậu bé. Ngay khi vừa đưa tay lên, đẩy cho miệng nạn nhân mở ra, các bác sĩ pháp y đã phát hiện ra mẩu giấy được gấp gọn, bên trong viết chữ đỏ. Mẩu giấy hơi ươn ướt nhưng có thể đọc được nội dung bên trong. Nội dung mẩu giấy ghi được viết như sau: "Bây giờ trò chơi mới bắt đầu, hãy ngăn tôi lại nếu có thể. Những cảnh sát ngu ngốc. Tôi rất muốn chứng kiến cảnh mọi người chết và cảm thấy kích thích khi giết người. Niềm vui giết chóc của tôi không thể nào dừng lại. một bản án đẫm máu là cần thiết cho những năm tháng cay đắng của cuộc đời tôi. Phía cuối lời nhắn, người viết tự nhận mình là sát thủ học đường, school killer. Nhưng viết sai chính tả, thành shoe killer. Bức thư được ký với cái tên Seto Sakakibara, tạm dịch là tông đồ của quỷ hoa hồng. Bên cạnh những dòng chữ đầy thách thức, hung thủ còn sử dụng những biểu tượng hình chữ thập gợi nhớ đến phong cách giết người của sát thủ cung hoàng đạo ở San Francisco, Mỹ vào cuối những năm 1960. Dựa tất cả vào những tình tiết trên, cảnh sát nghi ngờ hung thủ có tính cách chống đối xã hội mạnh mẽ. Để thu thập thêm nhiều chứng cứ, đội đặc nhiệm quyết định mở rộng kiểm tra toàn bộ khu vực trong, trước và sau khuôn viên trường học. Theo kế hoạch, họ lấy trường học làm trung tâm và tiến hành rà soát trong phạm vi bán kính 1 km. Nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, đến 3 giờ chiều hôm đó, cảnh sát tìm thấy một thi thể không đầu nằm ở bên sườn núi cách trường khoảng 500 mét. Sau khi tiến hành ghép nối thi thể vừa tìm được với cái đầu phát hiện vào buổi sáng, cảnh sát xác định hai phần thi thể trên thuộc về cậu bé Jun Hase. Quá trình khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y còn tìm thấy mẫu tinh dịch trên người nạn nhân nghi là của hung thủ. Theo quan điểm của những người có mặt, họ cho rằng hung thủ là một kẻ ấu dâm, tâm lý biến dạng cực độ và có tính cách chống đối xã hội. Để nhanh chóng tìm ra kẻ sát nhân, cảnh sát mong muốn nhận được sự hỗ trợ hết mình của toàn thể học sinh, giáo viên và cán bộ trong trường. Họ khuyến khích tất cả mọi người, bất cứ ai phát hiện ra manh mối gì hay nghi ngờ đối tượng nào có liên quan thì hãy lập tức khai báo. Ngay sau đó, một nhân viên trong trường đã tìm đến cơ quan chức năng và kể lại rằng anh ta đã tìm thấy hai con mèo đã chết và bị đứt lìa chân chỉ một tuần trước đó. Xác của các con vật cũng bị vứt bỏ tại trường. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát tỏ ra vô cùng quan ngại. Người này chặt chân hai con mèo với mục đích gì? Tại sao không vứt xác chúng ở đâu mà lại bỏ ngay trong khuôn viên trường học? Liệu rằng người ra tay với cậu bé Jun Hase và người giết hai con mèo này có phải là một hay không? Để trả lời cho tất cả những thắc mắc này, cảnh sát vẫn ngày đêm triển khai tìm kiếm manh mối cũng như là khoanh vùng tất cả các đối tượng tình nghi trong khu vực. Một đội điều tra được cử đi thăm dò các mối quan hệ xã hội của cậu bé Jun Hase. Một đội khác thì tích cực lấy trường học làm cơ sở lần tìm hung thủ. Trong lúc lập hồ sơ điều tra, một cảnh sát thành phố Kobe đã phát hiện ra một thông tin vô cùng quan trọng. Trong thời gian không lâu trở lại đây, tại chính địa phương này đã từng xảy ra hai vụ án nghiêm trọng khác. Hai vụ án này được giao cho cảnh sát địa phương xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa giải quyết được. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10 tháng 2, hai nữ sinh tiểu học bị tấn công bằng búa từ phía sau khi đang đi học về. Một trong hai cô bé bị thương nặng. Nạn nhân mô tả hung thủ mặc đồng phục của một trường cấp 2 mang cặp học sinh. Sau khi bố của nạn nhân biết được, ông đưa con gái đến một trường cấp 2 gần đó và yêu cầu nhà trường cung cấp ảnh của các nam sinh để con gái nhận dạng. Tuy nhiên, nhà trường vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên từ chối hợp tác. Chính vì vậy mà cuộc điều tra cuối cùng đã bị gác lại. Vụ thứ hai xảy ra vào 12 giờ 25 phút ngày 16 tháng 3 gần công viên ở Rio Judai, Shumaku, thành phố Kobe. Một người lạ mặt đến gần cô bé Ayaka Yamashita, 10 tuổi, và hỏi vị trí nhà vệ sinh công cộng. Cô bé tốt bụng dẫn người này đến nhà vệ sinh. Khi đến nơi, người này liền dùng búa tấn công tới tấp vào đầu đối phương, khiến cô bị chấn thương nặng. Sau khi gây án, hung thủ đạp xe tẩu thoát. Khi đi ngang qua một bé gái 9 tuổi, hắn lấy con dao dài 13cm đâm vào bụng cô gái. May mắn thay, người dân gần đó phát hiện, kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau 2 tuần điều trị, cô bé đã hoàn toàn bình phục. Còn Ayaka Yamashita xấu số đã tử vong trong bệnh viện vì chấn thương sọ não. Dựa trên thông tin thu thập được từ hai vụ án kết hợp với vụ án của cậu bé Jun Hase tại trường tiểu học Tanihata, cảnh sát nghi ngờ ba vụ án này là do cùng một người gây ra. Hung thủ rất có thể có ấn tượng xấu với những trẻ em nhỏ tuổi còn đang đi học. Cảnh sát ngay lúc này dường như đã thu hẹp phạm vi điều tra. Kẻ sát nhân nhiều khả năng là học sinh từ một trường trung học cơ sở trong khu vực. Tuyên bố này quả thật khiến cho mọi người cảm thấy khó tin. Làm sao có thể tưởng tượng được một tên sát nhân tàn bạo lại chính là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường? Câu hỏi được đặt ra là liệu phán đoán của cảnh sát có chính xác hay không? câu trả lời sẽ nhanh chóng được tìm ra sau khi vụ án ghi nhận thêm nhiều manh mối mới. Ngay trong giai đoạn điều tra gấp rút, ngày 4 tháng 6, một lá thư nặc danh được gửi tới tờ báo Kobe Shimbun đã hé lộ thêm nhiều manh mối. Nội dung của bức thư nói rằng mục đích của những vụ thảm sát gần đây chính là để trả thù hệ thống giáo dục cứng nhắc và đầy rẫy tình trạng bạo lực học đường của Nhật Bản. Kẻ giấu mặt còn ghi rõ là sự giáo dục bắt buộc đã hình thành nên tôi, một con người vô hình. Ngoài ra, nội dung bức thư còn lặp đi lặp lại cảnh báo về những vụ án mạng có thể xảy ra trong tương lai, cũng đồng thời thể hiện sự chế nhạo khả năng chuyên môn của lực lượng cảnh sát. Bức thư tổng cộng có 1.400 từ được đóng dấu bưu điện vào ngày 3 tháng 6, không đề địa chỉ hay tên người gửi. Kẻ này ký tên dưới thư bằng 6 chữ được phát âm là Sakakibara Seto, có nghĩa lần lượt là rượu, quỷ, hoa hồng, thánh, chiến đấu. Sau khi so sánh, chữ viết trong bức thư lần này khớp với chữ viết trong mẩu giấy đã được tìm thấy trong miệng của cậu bé Junhase. Điều này cho thấy nội dung ghi trên bức thư là thật, chứ không phải là một trò lừa bịp nhằm đánh lừa cảnh sát. Sau khi công bố những chi tiết liên quan đến vụ việc trên các phương tiện truyền thông, một nhà báo địa phương đã nhầm tên hung thủ và gọi hắn là Onibara. Điều này khiến Sakakibara tức giận và gửi một bức thư khác cho cảnh sát. Bức thư lần này dài hơn nhiều và có giọng điệu khiêu khích. Kể từ bây giờ, nếu gọi sai tên hoặc làm hỏng tâm trạng của ta một lần nữa, ta sẽ giết 3 cây rau một tuần. Nếu các người nghĩ rằng ta chỉ có thể giết trẻ em thì đã lầm rồi. Khi làm rõ nghĩa những dòng chữ này, cảnh sát nghĩ rằng hung thủ dùng từ rau để chỉ trẻ em. Nhưng cũng theo nội dung trên thư, tên sát nhân tuyên bố hắn ta không những sẽ sát hại trẻ em mà còn có khả năng sẽ ra tay với nhóm đối tượng khác. Những động thái trên của kẻ sát nhân đã gây ra một cuộc náo động cho không những thành phố Kobe mà ở trên toàn đất nước Nhật Bản. Mọi người đều cảm thấy hoang mang, lo sợ vì không biết hung thủ là ai, động cơ gây án thực sự là gì. Thậm chí, một số bộ phận dân cư còn tỏ ra sợ hãi đến mức không dám đi ra ngoài vào ban đêm. Hoặc khi cần ra ngoài, họ cố gắng đi theo từng nhóm để tránh bị tấn công bất ngờ. Lúc này, để xoa dịu cảm xúc của người dân, chính quyền cấp cao đã ra lệnh cho cảnh sát thành phố triển khai nhanh chóng và triệt để, kết thúc vụ án càng sớm càng tốt. Trong khoảng thời gian này, cảnh sát đã huy động hơn 500 điều tra viên tham gia vào công cuộc điều tra. Trong khi các bậc cha mẹ tổ chức hoạt động theo dõi khu phố và tất cả trẻ em được đưa đến trường, không được tự đi một mình. Chuỗi thảm sát này thực sự đã gây ra một cơn chấn động trên toàn thể Nhật Bản, quốc gia vốn là không quen với tội phạm bạo lực. Quay lại với vụ án của cậu bé Junhase, cảnh sát sau khi khám nghiệm tử thi và phát hiện trên người nạn nhân có mẫu tinh dịch nên bước đầu xác định nạn nhân bị xâm hại khi đã tử vong. Qua thông tin tìm hiểu từ người thân nạn nhân, cảnh sát biết được Junhase là một cậu bé hiếu động, thông minh và rất cẩn thận. Cậu sẽ không tự ý lên núi hoặc đi theo người lạ. Chính vì vậy, khả năng cao nạn nhân và hung thủ có quen biết với nhau. Gần một tháng trôi qua, cảnh sát vẫn luôn bám sát điều tra những mối quan hệ xung quanh của cậu bé. Từ người thân, hàng xóm, bạn cùng lớp hay những người đã từng nói chuyện với cậu đều được cảnh sát điều tra kỹ lưỡng. Sau đó, cảnh sát khoanh vùng được một đối tượng đáng nghi. Đối tượng này là nam sinh 14 tuổi, có quen biết với nạn nhân Junhase. Khi bí mật điều tra, cảnh sát lấy được chữ viết tay của nam sinh từ phía trường học và tiến hành đối chiếu thì hoàn toàn trùng khớp. Đồng thời, cảnh sát cũng lấy ảnh của nam sinh đưa cho cô bé bị tấn công hồi tháng 2 để xác minh thì cô bé cũng nhận ra cậu ta. Qua những chứng cứ thu thập được, cảnh sát kết luận đối tượng này có thể là hung thủ gây ra hàng loạt các vụ tấn công trên địa bàn gần đây. Lực lượng chức năng ngay lập tức điều động lực lượng với quy mô hàng chục người để tiến hành vây bắt nghi phạm. Ngày 28 tháng 6, đối tượng trên đã chính thức bị đưa về đồn phục vụ công tác điều tra. Khi thông tin một nam sinh bị bắt vì tình nghi có liên quan đến các vụ thảm sát, dư luận Nhật Bản lại một lần nữa dậy sóng. Họ không dám nghĩ tới việc hung thủ đứng đằng sau những vụ án mạng kinh hoàng kia lại là một cậu bé trông có gương mặt thư sinh. Sau khi bị bắt, nam sinh không hề có biểu hiện quanh co chối tội mà cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi dã man của mình. Do là trẻ vị thành niên nên giới truyền thông không được phép tiết lộ tên và hình ảnh của hung thủ, mà danh xưng khi bị truy tố và kết tội là thiếu niên A. Khi cảnh sát khám xét phòng của tên sát nhân, họ cũng tìm thấy rất nhiều truyện tranh, các băng đĩa nội dung 18 cộng và một cuốn nhật ký ghi lại hành trình phạm tội của hắn ta. Mặc dù tại thời điểm đó, danh tính thật sự của hung thủ không được công khai, nhưng những năm về sau, tờ báo Shukan Post đã tiết lộ tên thật của sát thủ học đường, nên chúng mình cũng xin phép nêu tên của kẻ sát nhân ở đây để mọi người có thể dễ dàng hình dung hơn. Sát thủ học đường Sakakibara, tên thật là Shinichiro Azuma. Shinichiro Azuma thừa nhận đã một mình gây ra hàng loạt các vụ tấn công gần đây trong khu vực. Trong quá trình ghi nhận lời khai của hung thủ, điều khiến toàn bộ cảnh sát kinh ngạc không phải là việc một mình Shinichiro Azuma gây án, mà chính là cách mà hắn ta đã làm với thi thể nạn nhân, cũng như động cơ thực hiện tội ác của hắn ta. Chỉ vì muốn tìm hiểu cái chết thật sự là như thế nào mà tên sát nhân đã không ngần ngại phạm pháp. Shinichiro nghĩ rằng để tìm hiểu việc này, không còn cách nào khác lúc này chính là phải tạo ra cái chết. Hắn ta quyết định tiến hành một thí nghiệm để xác định tính dễ bị tổn thương của con người. Vì vậy, đã tấn công 4 học sinh tiểu học bằng búa và dao. Đây là những vụ án mà cảnh sát đã điều tra mình kể ở trên, nhưng mình sẽ sắp xếp lại từng mốc thời gian một lần nữa để các bạn dễ dàng hình dung hơn. Đầu tiên là vào ngày 10 tháng 2 năm 1997, Shinichiro thấy có 2 nữ sinh tiểu học đi trên đoạn đường vắng vẻ thì dùng búa tấn công từ phía sau. Một trong 2 cô bé bị thương khá nặng. Lúc đó, vụ án không được điều tra chuyên sâu nên tên sát nhân cho rằng không có mối nguy hại nào và tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau lần gây án đầu tiên, biết nạn nhân bị thương nặng, Shinichiro tự cảm thấy có một chút hài lòng. Nhưng sau đó thì lại nghĩ khác. Ham muốn sát hại người càng trở nên mạnh mẽ. Kể từ đó, tên sát nhân luôn trong tư thế trực chờ và tìm kiếm con mồi. Vào ngày 16 tháng 3, Shinichiro tiếp cận nữ sinh Ayaka Yamashita gần công viên ở Ryuyudai. Hắn ta giả vờ hỏi nhà vệ sinh, lợi dụng lúc nạn nhân không để ý đã dùng búa tấn công lên phần đầu. Vì vết thương khá nặng nên Ayaka Yamashita đã không qua khỏi tại bệnh viện. Sau khi gây án với Ayaka, Shinichiro bỏ trốn khỏi hiện trường thì phát hiện một cô bé khác liền lao tới dùng dao đâm vào bụng nạn nhân. Vết thương khá sâu nên phải tận 2 tuần cô bé mới bình phục. Vào ngày 24 tháng 5, Shinichiro đạp xe ra ngoài, thấy cậu bé Junhase đang đi bộ một mình trên đường thì lựa chọn làm mục tiêu. Tên sát nhân khai nhận, sở dĩ hắn tấn công Junhase vì thấy nạn nhân nhỏ hơn mình. Thêm vào đó, hắn ta có quen biết Hase từ trước nên dễ ra tay hơn. Biết Junhase thích rùa nên Shinichiro nói dối rằng mình đã vô tình thấy một con rùa có màu xanh rất kỳ lạ ở ngọn đồi gần nhà. Sau đó, Shinichiro dụ Junhase lên ngọn đồi và bất ngờ dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến tắt thở. Cuối cùng, thực hiện hành vi xâm hại thi thể. Sau khi gây án, hung thủ giấu xác Junhase tại một trạm phát sóng và lập tức rời khỏi hiện trường. Một ngày sau khi gây án, tên sát nhân cảm thấy lo lắng nên đã quay lại hiện trường, chặt đầu Junhase, dùng dao đâm vào mắt và rạch miệng và tai. Shinichiro cho đầu vào túi ni lông đen. Shinichiro còn tự nhận mình đã uống máu của nạn nhân để thanh lọc dòng máu bẩn chảy trong người. Tên sát nhân nói rằng máu của Junhase không hề dễ uống như mình nghĩ. Nó có vị giống như kim loại, rất khó uống. Khi được các cảnh sát hỏi nghĩ gì khi phân xác nạn nhân dã man như thế, Shinichiro trả lời rằng mình rất phấn khích khi có thể chặt đầu một con người. Nó hoàn toàn là câu chuyện có thật chứ không chỉ trong tưởng tượng của hắn ta. Shinichiro cảm thấy vô cùng hài lòng khi tách rời thi thể nạn nhân ra làm hai. Tiếp theo, Shinichiro tìm chỗ vứt bỏ hung khí và bắt đầu về nhà. Trên đường đi, hắn gặp 3 cán bộ tuần tra. Họ yêu cầu Shinichiro nhanh chóng rời khỏi đây vì cho rằng nơi này hoang vu, không an toàn. Đến bờ ao, tên sát nhân mở bịch ni lông ra, ngắm nhìn khuôn mặt Junhase một lần nữa, rồi mới mang về nhà, chôn dưới gốc cây trong vườn. Đến ngày thứ 3 sau khi gây án, Shinichiro vốn muốn nhìn kỹ lại cái đầu, nhưng khi thấy nó đã ngả màu trắng nên mất hứng thú. Hắn mang cái đầu phủ đầy bùn và lá cây vào xả nước cho sạch, sau đó lại mang giấu ở trần nhà. Lúc này, Shinichiro chợt nghĩ đến việc đặt cái đầu ở cửa trường. Thứ nhất, sẽ làm chuyển hướng sự chú ý của cảnh sát. Thứ hai là để bụi bẩn và máu trên cái đầu bị mưa rửa trôi, khiến cảnh sát không thể nào nhận diện được. Nghĩ vậy, khoảng 2 giờ sáng ngày 27 tháng 5, tức là 3 ngày sau khi gây án, tên sát nhân quyết định mang cái đầu đến cổng trường. Ban đầu, Shinichiro muốn găm nó lên cổng, nhưng mãi không được, bèn vứt ngay xuống sân. Shinichiro cho bức thư đã biên sẵn trước đó vào miệng nạn nhân, rồi ngồi nhìn một hồi lâu mới chịu rời đi. Qua những chi tiết trên, có thể thấy thủ đoạn ra tay của hung thủ thật sự rất dã man, đúng không các bạn? Vậy thì nguyên nhân tại sao một cậu bé mới chỉ 14 tuổi lại có những hành động điên rồ, mất lý trí như thế? Hãy tiếp tục theo dõi để tìm ra lý do thực sự là gì. Trước tiên, chúng ta hãy nhìn vào tuổi thơ và quá khứ trưởng thành của Shinichiro, sau đó thử phân tích tâm lý tội phạm của hắn ta. Shinichiro sinh ngày 7 tháng 7 năm 1983 trong một gia đình bình thường ở thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Cha cậu ta là một nhân viên văn phòng cấp trung. Công việc hàng ngày khá bận rộn nên ông ta hầu như không có thời gian trò chuyện cũng như là đồng hành trong từng giai đoạn phát triển của con cái. Shinichiro có hai người em trai, mẹ cậu ta là một phụ nữ nội trợ. Thời điểm đó, nền giáo dục của Nhật Bản được xem là khá khắt khe. Trẻ em ngay từ lúc 6 tuổi đã phải đối mặt với một kỳ thi hết sức căng thẳng để quyết định xem sẽ vào trường tư thục hay trường công lập. Ai cũng biết rằng kỳ thi này là sự kiện trọng đại, quyết định cả cuộc đời và tương lai của một đứa trẻ. Nó không kém phần quan trọng so với kỳ thi tuyển sinh đại học hiện nay của chúng ta. Là con trai cả trong nhà, Shinichiro Higashi tất nhiên được cha mẹ đặt rất nhiều hy vọng. Họ thường rất nghiêm khắc với cậu trong tất cả mọi chuyện. Dù bị trách mắng hay bị ức hiếp cũng không được kể lể khóc lóc như bao đứa trẻ khác. Bởi vì Shinichiro được cha mẹ dạy rằng phải làm gương tốt cho hai em của mình. Trong gia đình này, chỉ có bà ngoại là người yêu thương cậu ta. Bà luôn dịu dàng, nhẹ nhàng bảo ban Shinichiro. Năm 1991, khi đang học tiểu học, Shinichiro Azuma bắt đầu bộc lộ cảm xúc bất thường khi luôn bắt buộc phải đạt thành tích cao. Khi học lớp 5, bà ngoại, người mà yêu thương Shinichiro nhất, đã qua đời vì bạo bệnh. Sự việc này đối với cậu ta là một cú sốc lớn. Shinichiro bắt đầu muốn tìm hiểu sâu hơn về cái chết. Shinichiro thậm chí đã mổ xẻ ếch, ốc sên để làm thú vui. Năm 1994, Shinichiro Azuma, học sinh lớp 6, bắt đầu có những hành động táo bạo hơn. Cậu ta tấn công thể xác của những người khác giới bằng cách đặt đinh bấm lên ghế của giáo viên và các bạn nữ cùng lớp, ném kéo vào các bé gái. Ban đầu, mọi người đều coi đây là những trò đùa nghịch phá không nhận thức được hậu quả của trẻ con. Nhưng Shinichiro Azuma thì không hề nghĩ như vậy. Dần dần, sự tàn ác của cậu ta ngày càng tăng cấp. Shinichiro xếp những con ếch thành một hàng ở trên đường và lấy xe đạp chạy qua và đè bẹp chúng. Thậm chí, Shinichiro còn chặt chân của mèo, chặt đầu chim bồ câu chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình. Khi những ý đồ xấu xa ngày càng dâng cao, Shinichiro bắt đầu tin rằng có một bản thể khác đang sống trong cơ thể mình. Sự chia rẽ này khiến cậu ta được gọi là thánh hoa hồng say rượu. Để cân bằng tâm lý bất thường của mình, Shinichiro đã tạo ra một vị thần riêng cho mình và tin tưởng nó một cách điên cuồng. Sau mỗi lần làm điều xấu, Shinichiro sẽ báo cáo với các thần linh. Các bạn có nhớ về vụ án thứ hai của cậu ta không? Sau khi phạm tội ở lần đó, hắn ta viết trong nhật ký rằng: "Sáng nay, mẹ tôi nói với tôi, cô bé tội nghiệp, cô bé bị tấn công suýt mất mạng. Không có dấu hiệu nào cho thấy tôi sẽ bị bắt. Cảm ơn Chúa vì điều này, xin hãy tiếp tục bảo vệ tôi." Đồng thời, cậu ta còn vẽ nhiều hình minh họa kỳ quái trong nhật ký của mình. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Shinichiro đã hoàn toàn biến thành một kẻ lập dị trong mắt những người xung quanh. Mọi người kể lại rằng Shinichiro từng giấu giày của các học sinh khác trong phòng vệ sinh nam và đốt chúng, dùng bóng bàn chọi vào đầu các bạn cùng lớp. Một số tác phẩm bằng đất sét do Shinichiro tạo ra cũng có hình thù khá đáng sợ. Theo giáo viên ở trường, Shinichiro rất hay lơ đễnh việc học và luôn có một biểu hiện không thành thật trong hành động của mình. Dường như trong mọi chuyện rắc rối tại trường đều có mặt Shinichiro. Vào tháng 11 năm 1995, nhà trường đề nghị cha mẹ Shinichiro đưa cậu ta đến gặp bác sĩ tâm thần. Kết quả là Shinichiro được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ trị liệu của bác sĩ, gia đình và thầy cô, những hành vi của Shinichiro sau một thời gian đã được cải thiện rất nhiều. Vào ngày 15 tháng 5 năm 1997, cảm thấy con vẫn chưa hết bệnh, mẹ của Shinichiro Azuma xin cho con nghỉ học và dự định đưa cậu ta đến trung tâm điều trị tâm lý cho trẻ em. Mọi người đều hy vọng Shinichiro sẽ nhanh chóng thay đổi và không ai trong số họ có thể ngờ được rằng cậu ta sau này lại trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt như vậy. Từ những thông tin thu thập được về hung thủ, các chuyên gia cho rằng Shinichiro Azuma dường như có biến chứng điển hình của hội thanh niên Hikikomori, tức là những người tự giam mình trong phòng một mình và luôn từ chối tham gia các hoạt động tập thể. Quay lại với vụ án, sau khi khai nhận toàn bộ tội ác ngày 29 tháng 6 năm 1997, Shinichiro Azuma bị chuyển đến văn phòng công tố quận Kobe. Một ngày sau khi bị bắt, ảnh chân dung và tên thật của hắn ta đã được đăng trên một số tờ báo. Tuy nhiên, dưới sự bảo vệ của luật vị thành niên Nhật Bản lúc bấy giờ, mọi thông tin truyền thông sau đó đều gọi hắn ta là thanh niên A. Ngày 24 tháng 7, cảnh sát yêu cầu Shinichiro Azuma xin lỗi gia đình nạn nhân. Đồng thời, một số phương tiện truyền thông đưa tin Shinichiro tỏ ra vô cùng hối hận. Nhưng điều đáng bất ngờ ở đây là không phải hung thủ hối hận vì tội ác mà mình gây ra, mà là hối hận vì không thể treo đầu của nạn nhân Junhase lên cổng trường ngày hôm đó. Vào ngày 4 tháng 8, phiên tòa đầu tiên được bắt đầu, đồng thời việc giám định tâm thần của tên sát nhân cũng được tiến hành. Ngày 20 tháng 8, truyền thông đưa tin gia đình nạn nhân đã nhận được thư xin lỗi từ Shinichiro Azuma và gia đình. Ngày 13 tháng 10, kết quả giám định tâm thần cho thấy hung thủ không hề mắc vấn đề về thần kinh, hoàn toàn tỉnh táo khi phạm tội, chỉ số phát triển cũng bình thường. Tuy nhiên, hắn ta mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Triệu chứng này cần phải điều trị y tế lâu dài. Vì vậy, tòa án quyết định chuyển Shinichiro đến một trung tâm huấn luyện trẻ vị thành niên để theo dõi. Sau đó chuyển đến trại giáo dưỡng mà không phải chịu bất kỳ bản án nào. Năm 2000, 3 năm sau vụ việc, Quốc hội Nhật Bản đã sửa luật vị thành niên do vụ việc này, hạ thấp độ tuổi tối thiểu áp dụng hình phạt hình sự từ 16 xuống 14 tuổi. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về phòng chống tội phạm vị thành niên trên các phương tiện truyền thông. Ngày 27 tháng 11 năm 2001, Shinichiro Azuma được đánh giá là đã được điều trị khá thành công nên được chuyển đến trường trung học cơ sở Tohoku. Tháng 3 năm 2004, Bộ Tư pháp Nhật Bản thông báo tên sát nhân 21 tuổi được thả tự do. Tên thật và nơi ở mới của hắn được giữ bí mật để bảo vệ an toàn. Vào tháng 6 năm 2015, Shinichiro Azuma, khi đó 32 tuổi, đã bất ngờ phát hành một cuốn tự truyện có tựa đề Jekka, tạm dịch là khúc ca tuyệt vọng. Nội dung sáng tác này là để bày tỏ sự hối tiếc về tội ác của mình và kể lại các vụ giết người một cách chi tiết. Bất chấp nỗ lực của các gia đình nạn nhân nhằm ngăn chặn việc phát hành cũng như một chuỗi các cửa hàng sách lớn đã từ chối đưa lên kệ, cuốn sách vẫn nhanh chóng lọt vào danh sách sách bán chạy nhất của Nhật Bản, lượng mua vượt 250.000 bản. Một lần nữa, cái tên sát thủ học đường năm xưa lại trở thành đề tài gây hoang mang. Vài tháng sau, Shinichiro Azuma lập một trang web đăng những hình ảnh người đàn ông khỏa thân đã qua chỉnh sửa Photoshop, được cho là chính hắn. Bất bình trước điều này, tờ báo Shukan Post đã công khai tên thật của kẻ sát nhân, cũng như nghề nghiệp, chỗ ở của hắn cho công chúng Nhật Bản. Và nhờ thế nên chúng ta mới biết được tên thật của hắn đấy các bạn. Sau vụ án, các chính trị gia ở Nhật Bản cũng lên tiếng kêu gọi hạn chế nội dung phim ảnh phản cảm, bạo lực, tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn vị thành niên phạm pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vụ án đã trôi qua nhiều năm, nhưng đến tận ngày hôm nay, mỗi khi được nhắc tới thì nó lại trở thành một chủ đề chưa bao giờ hết hot. Nó luôn khiến cho người ta không ngừng bàn luận và đánh giá về câu chuyện đằng sau. Các bạn nghĩ như thế nào về vụ án ngày hôm nay? Hãy cùng chia sẻ cho chúng mình biết với nhé! Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ vụ án hấp dẫn nào khác thì đừng ngần ngại chia sẻ cho tụi mình để chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những vụ án có thật trên thế giới.